Nghe bốn phía truyền đến âm thanh tê tê của những cái lưỡi rắn phát ra. Cổ Dục lập tức càng tăng nhanh động tác của mình. Thậm chí có một số củ nhân sâm bị đào mất cả rễ. Hắn cũng không cần để ý. Cuối cùng, trước khi một đám lớn rắn bò trở về, Cổ Dục đã đem một đám lớn nhân sâm cất vào bên trong không gian của hắn. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A.A.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.